Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303 Thừa Ảnh vs Ngoại Đan. Nhị, sở hữu linh dịch đều tụ tập tới rồi kia ngoại đan một bên. Có lẽ là ngoại đan ở linh dịch trung tẩm dâm thời gian lâu rồi. Hai bên cư nhiên hình thành khó được ăn ý. Trái lại kia Thừa Ảnh kiếm, tắc như cũ lẻ loi. Dường như là bị linh dịch đều phỉ nhổ giống nhau, Thừa Ảnh kiếm tựa hồ cũng không sốt ruột. Thân kiếm phía trên linh quang phun ra nuốt vào. Dường như có thể đột nhiên bạo khởi đả thương người. Nó đột nhiên chuyển động. Ở giữa không trung hoạt động một cái đại đại viên hình cung. Viên hình cung xác định. Liền hình thành một cái như hắc động giống nhau lỗ thủng. Lỗ thủng gào thét thành phong trào. Cứ nhiên đem toàn bộ đan điền trung linh khí đều điều động lên, lúc này Giang Nam Nhứ. Trúc cơ không lâu, trong cơ thể linh khí cùng linh dịch đều có. Chỉ là linh dịch lực lượng cường đại, càng vì tinh thuần, kia linh khí còn lại là bằng không. Lực lượng mặc dù là hơi chút không đủ, lại là thắng ở số lượng chiếm cứ ưu thế. Trong lúc nhất thời, kia ngoại đan cùng Thừa Ảnh kiếm cứ nhiên không phân cao thấp. Mỗi người mỗi vẻ, linh khí buồn bực, linh dịch đào đào, ở từng người, chủ nhân, dẫn dắt dưới. Cư nhiên bắt đầu rồi một hồi đại chiến, linh khí hóa thành muôn vàn khí đoàn, mà linh dịch tắc biến thành vô số mũi tên nước. Mũi tên nước, khí đoàn chiến đấu tới rồi một chỗ, đã là phân không ra nơi nào là khí đoàn, nơi nào là mũi tên nước, chỉ thấy toàn bộ đan điền trở nên hơi nước trưng trưng. Ngay cả trong kinh mạch linh lực cũng biến sao động lên, chiến đấu rằng co hồi lâu. Giang Nam Nhứ lại là một chút biện pháp cũng không có. Chỉ có tùy ý hai cái đồ vật ở đan điền trung lan lộn. Thẳng lan lộn nàng đan điền giống như là sông cuộn biển gầm giống nhau. Đột nhiên, tự kia đan điền chỗ sâu trong, phát ra một trận chấn động. Tiếp theo một trận kim hoàng sắc hơi thở tùy theo mà đến. Kia cổ hơi thở cực kỳ quen thuộc, đúng là cho tới nay ẩn núp ở Giang Nam Nhứ trong cơ thể kia cổ dòng nước ấm vừa vào. Trong sân thế cục lập tức đã xảy ra biến hóa, kia dòng nước ấm biến ảo thành hình, biến thành một cái ngũ trảo kim long. Ở đan điền trung du giặc một lát, cố nhiên tự cố đi, đã không có bóng dáng. Lúc này đừng nói là kia tranh đấu hai bên. Ngay cả Giang Nam Nhứ đều có chút giờ khóc giờ cười. Nàng nguyên bản cho rằng lúc này dòng nước ấm xuất hiện sẽ là cái hảo dấu hiệu. Ai ngờ nó cư nhiên tự cố đi. Đã không có bóng dáng, tê. Ngoại đan hóa thành hồ ly tự hồ là muốn gầm rú. Trung quy là hóa hình. Chỉ có thể tê tê thấp minh. Nó đột nhiên trước phát. Dùng chân trước đẩy ra rồi trước người khí đoàn. Bất chấp chân trước thượng linh dịch bắn tóe. Chỉ lo đi khống chế kia giữa không trung Thừa Ảnh kiếm, hồ ly là linh dịch biến thành. Công kích tiến đến, những cái đó linh khí tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Tự chung quanh hết sức công kích, như muốn đột phá, nhưng linh dịch trung quy là tinh thuần một ít. Lấy hữu hình khắc chế vô hình, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy hồ ly chân trước phải bắt trụ bảo kiếm, Thừa Ảnh kiếm tức khắc kinh hãi. Nó biết. Chỉ cần bị kia hồ ly bắt lấy, liền mất đi dĩ vãng ưu thế. Chỉ sợ rốt cuộc dây dưa không khai, Thừa Ảnh kiếm đột nhiên từ bỏ những cái đó linh khí. Thẳng tắp bay lên, tự giữa không trung đột nhiên phách chặt bỏ tới. Giống như năm đó nhị lang phách đào sơn, trầm hương khai hoa sơn. Thừa Ảnh kiếm khí thế như hồng. Phía dưới hồ ly không dám thác đại, hai chỉ chân trước nhất cử. Liền đem kia toàn bộ bảo kiếm nâng. Lúc này nếu là hồ ly nâng chuôi kiếm, kia Thừa Ảnh kiếm liền đã không có lui bước thời cơ. Nhưng cố tình lúc này chảo vào tay là kia sắc bén thân kiếm thượng có Thừa Ảnh kiếm nguyên bản liền có quang hoa. Nó sắc bén vô cùng, tuyệt đại phong hoa. Kia linh dịch biến thành hồ ly nơi nào có thể chống đỡ trụ này đó. Song chi chân trước không ngừng chấn động, bị kia kiếm quang gây thương tích, rốt cuộc một lần nữa biến trở về linh dịch, nhỏ giọt tới rồi phía dưới hồ nước giữa. Hết chương.